Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, đế lộ chiến mở ra, từng đường sóng âm, cắt ra vũ trụ, quét ngang năm tháng sông dài, lan đến toàn bộ cửu tuyệt thiên vũ trụ, vô số người đều xuất quan, đại nhân vật mở mắt ra, vũ trụ vùng cấm cường giả đi ra. Bao bọc vạn cổ năm tháng anh kiệt xuất thế. Các đại cấm khu đồng loạt bạo phát ngập trời thần huy. Một cái lại một cái uy thế kỷ nguyên cổ xưa đạo thống mở ra sơn môn. Đi ra một đám nhân kiệt khủng bố. Bọn họ bị vũ trụ sơn tiếng chuông thức tỉnh. Nói chuẩn xác, vũ trụ sơn cũng không tư cách thức tỉnh những người này, mà là đế lộ chiến đem bọn họ thức tỉnh. Một cái khủng bố đại thế đã đến. Toàn bộ cửu tuyệt thiên các nơi bùng nổ ra thông thiên triệt địa ngọn lửa chiến tranh. Thiêu vũ trụ đều đang run rẩy, các đại cấm khu đều đang lay động. Có không thể nào tưởng tượng được cái thế anh kiệt ở ngang trời vấn thế, muốn xưng hùng đế lộ chiến. Vũ trụ sơn gõ vang 33 cái. Điều này nói rõ đế lộ chiến mở ra. Ngay ở hôm nay, đã triệt để mở ra. Đế lộ chiến dĩ nhiên ở hôm nay mở ra. Đây cũng quá đột nhiên đi. Hẳn là thật mở ra. Vũ trụ sơn gõ vang 33 cái. Đây là vũ trụ sơn to lớn nhất sự. 33 cái nói rõ đế lộ chiến sắp sửa ở hôm nay giải phong, ta đã cảm giác được các nơi lan truyền mà đến khủng bố gợn sóng, sinh mệnh khí tượng quá dồi dào, bọn họ đều là cùng cảnh giới người tài ba, một khi bước vào đế lộ chiến, sẽ lấy tốc độ cực nhanh bước vào cảnh giới chí tôn, một cái đại thế muốn tới. Này nhưng là một cái hoàng kim đại thế, nhất định sẽ có người thành đế. Bước vào đế cảnh, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sôi trào, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận, rất nhiều đất hoang đều nứt ra. Trong này còn sót lại một mạch cổ xưa đạo thống. Thời khắc này đang phát sáng, tỏa nhiệt, những này đạo thống ở kỷ nguyên bên trong chìm nổi. Thượng cổ niên đại tao ngộ đại kiếp nạn, căn bản không dám xuống núi. Rất nhiều cổ xưa đạo thống đều đang đợi một ngày này, chờ đợi đế lộ chiến mở ra. Vũ trụ sơn cố nhiên được xưng bao quát vũ trụ anh kiệt, nhưng là hắn ở có thể bao quát cũng không cách nào triệt để chứa đựng vũ trụ sơn một ít đế tộc truyền thừa cổ xưa đạo thống. Có chút tài nguyên hoàn toàn không kém vũ trụ sơn. Hiện tại trên căn bản toàn diện giải phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu tuyệt thiên vũ trụ ánh sáng ngút trời, chiến ý liệt thiên, toàn bộ cửu tuyệt thiên vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là đếm không hết tuổi trẻ vương giả đồng loạt xuất thế. Thậm chí một ít cổ xưa sinh mệnh cổ tinh, một ít nguy hiểm vùng cấm bên trong, đều có ngạo thị vòm trời tuyệt đại nhân kiệt đi ra. Mục đích của bọn họ đều là vì hùng bá đế lộ chiến. Ngọn lửa chiến tranh nương theo sát khí ở cuồn cuộn. Này không chỉ có là đế lộ chiến, vẫn là một cái chiến trường thê thảm. Đâu đâu cũng có kẻ địch, ai không nghĩ bước vào đế cảnh. Huống chi các đời đế lộ chiến mở ra, ở đế lộ chiến bên trong trưởng thành đến cái thế chí tôn không phải số ít. Đế lộ chiến phi thường thần kỳ, ở trong đó tựa hồ cất giấu toàn bộ vũ trụ kỳ chân dị bảo, một ít không thể nào tưởng tượng được kỳ vật, thậm chí ngay cả ngủ say cực đạo đế binh đều có thể tìm được, chỉ cần cơ duyên đầy đủ. Ở đế lộ chiến quật khởi không phải số ít. Một khi mở ra, nhất định là cổ sử dòng lũ nộ cuốn tới, cuồng ép hướng về đế lộ chiến. Cửu tuyệt thiên các nơi chấn động, vô số chiến thuyền đều khởi hành. Đế lộ chiến có thể không còn cửu tuyệt thiên, Đương nhiên chỗ cần đến cách nơi này cũng không phải đặc biệt xa xôi. Rất nhiều cổ xưa đạo thống đều xuất phát ở hướng về đế lộ chiến bắt đầu vượt qua. Vũ trụ sơn càng sôi trào, thế nhưng càng nhiều người sợ mất mật. Các đại chủ phong chính đang thức tỉnh khủng bố cực điểm khí lưu, đè ép cổ kim tương lai. Đây là một loại kỷ nguyên uy thế, một loại quét ngang vũ trụ không có địch thủ khí chất. Ầm ầm, trước hết thức tỉnh, bạo phát rõ ràng là Phàn Thanh Tử. Một khẩu thời không đại kích trước tiên nứt ra rồi vòm trời, quấn quanh tuyệt thế hung quang, ép tinh đấu sụp nứt, phun ra thời không sát khí, tạo hóa tiên động phá tan. Phàn Thanh Tử đi ra, toàn thân đế uy cuồn cuộn, quả thực như là một vị không thể ngang hàng tuổi trẻ đế quân, bệ nghệ thiên địa. Nhưng mà lúc này tuyệt thế khí sát phạt trước tiên cuồn cuộn hướng về thiên phong, thời không đại kích hư không đều nằm ngang ở thiên phong đỉnh, để thiên phong đệ tử tức giận. Vũ trụ sơn rất nhiều kỳ tài cười nhạo, rốt cục muốn bắt đầu rồi, ta đế lộ chiến đệ một bộ thi thể, không biết là ai nên vì ta xây lên núi thây. Thanh âm lạnh như băng thẩm thấu mà ra, nứt tâm hồn người. Phàn Thanh Tử con mắt cuốn quanh đế uy, nói ra lời nói ầm ầm chấn động, nương theo sát khí ở nộ dũng, quả thực muốn đè ép toàn bộ vũ trụ sơn. Đạo lăng, đứng mũi chịu sào, hắn chém xuống Phàn Thanh Tử phân thân. Nói cách khác, đời này, Phàn Thanh Tử cái thứ nhất kẻ thù, chính là đạo lăng, hắn xứng đáng kẻ thù này à. Cũng không nhìn một chút, đây là cỡ nào trận thế. Vũ trụ sơn các nơi hãi hùng khiếp vía, bởi vì hiện tại vũ trụ sơn bị vô cùng vô tận sát quang bao phủ. Thập đại chủ phong trước tiên thức tỉnh đỉnh cao nhất khí lưu, cái thế chi uy, bọn họ lẫn nhau gian nhằm vào, khí thế đan vào lẫn nhau, lệnh nửa cái vũ trụ sơn đều ở ong ong. Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, trên căn bản đều có thể xưng là nhà vô địch, từng người cũng có từng người ân oán, đều muốn giết vào vũ trụ sơn thanh toán. Mà này thập đại chủ phong đáng sợ nhất chính là hỏa phong, huyết phong, đại đạo phong, thiên thủy phong. Lấy hỏa phong cảnh tượng nhất là bá tuyệt, chí cường thần hỏa nhấn chìm một gốc thời không, một cái bóng ngồi xếp bằng ở vạn hỏa bên trong. Hắn quá mơ hồ, như là một đạo thần hỏa ở đây thiêu đốt, con mắt đều muốn hóa thành hai cái hỏa bên trong vũ trụ. Đây là hỏa tử hiên khí thế, xé nứt thiên địa, thần hỏa hừng hực, nhấn chìm vòm trời. Vũ trụ sơn rất nhiều đệ tử thần hồn mơ hồ đang run rẩy, run lên, tựa hồ muốn nổ tung. Vũ trụ sơn đại nhân vật đều thất sắc, phảng phất nhìn thấy vô cùng đại đạo ngang trời sắp xếp, bị một cái bao quát vũ trụ đại đạo thể sắc thôn phệ, nung nấu. Bọn họ tựa hồ muốn hợp làm một thể, hóa thành chư thiên đạo lực, tiên thiên đạo thể. Thời khắc này mạnh mẽ chấn thế, toàn thể đại đạo luôn âm nổ vang, trong mắt của hắn cũng giống như là đạo thai quét về phía thiên phong. Mà Thích Dung có vẻ rất bình tĩnh, sừng sững ở huyết phong đỉnh, lù lù bất động, đầu đầy loạn tóc bay lượn, thô bạo không hiện ra. Thế nhưng có một loại thiên băng trước mắt không biến sắc thong dong. Đạo lăng đã nhận ra được Thích Dung thể phách, hắn nhiều lần cùng cửa ải thứ hai thủ hộ giả mạnh nhất thân giao thủ. Thời khắc này Thích Dung mới là thời khắc đỉnh cao nhất, đẹp quá, thật giống là một cái thiên nữ. Làm người ta chú ý nhất chính là thiên thủy phong, một cô gái sừng sững ở linh sơn trên, thánh khiết như tuyết, như thơ như họa, bạch y phấp phới, tóc đen tới eo, tập hợp sự thanh tú của đất trời. Nàng như là một cái thừa bay trở lại tiên tử, phiêu phiêu như tiên. nàng cũng không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện. Thế nhưng nàng liền đứng ở chỗ này, tựa hồ cùng thiên địa hợp làm một thể. Đây là một cái làm người chỉ có thể nhìn xa không thể khi nhờn nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, như thơ như họa, băng cơ ngọc cốt, rất nhiều người đều bị đã kinh động. Một ít tuyệt thế nhân kiệt đều không ngoại lệ, ngoại giới đều nghe đồn. Thiên thủy phong thánh nữ, chính là cửu tuyệt thiên xuất trần nhất mỹ lệ thánh khiết nữ tử. Ta không nhớ ra được, Tống Thủy Thu quá đẹp, một ít nữ tử thở dài. Liếc mắt nhìn đều không nhớ được, của nàng mạo mỹ tựa hồ không thuộc về thế gian. Này tứ đại chủ phong, toàn bộ đều đem con mắt quét về phía thiên phong, liền bình tĩnh lại. Thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được, vừa nãy có ba cỗ sát cơ hiện ra. Thủy Thu, Cố Nhiên Phong ma chi địa tiền bối cứu vi sư, nhưng là này đế lộ chiến tuyệt đối không phải bình thường. Đạo lăng trên căn bản chính là con mồi, người sau khi đi vào phải biết tiến thối. Ta chỉ không phải chuyện này, mà là hết thảy sự. Thiên thủy phong phong chủ không quá yên tâm Tống Thủy Thu. Nàng cố nhiên sức chiến đấu cực cường, thế nhưng nàng đẹp như thiên tiên. Một khi tiến vào đế lộ chiến, trên căn bản sẽ trở thành một ít người con mồi. Này thập đại chủ phong, đủ có 20 đạo loại này khí thôn vũ trụ khí thế. Mà vũ trụ sơn vùng cấm, một cái tiếp một cái cổ động mông lung khủng bố khí thế. Một đôi lại một đôi mắt mở, phảng phất một đám cổ nhân ở suốt thế, ấp ủ tuyệt thế chi khí, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng phun trào. Đời này cũng không ra sao, cùng thượng cổ những năm cuối không so được. Ngược lại cũng đi ra một ít cường giả, những người này đều cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ chưa từng xuất quan, bọn họ đang đợi. Vũ trụ sơn nội bộ mơ hồ đan dệt ra một cái nguy nga mênh mông bảng danh sách. Đây là chiến đế bảng. Hết chương.